Báo ứng hiện đời. Chương 68, tuần thất đầu tiên. Góc truyện audio.com. Tuần thất đầu tiên mùa đông năm 2009. Cư sĩ Dung, tên thật đã được đổi, gọi điện cho tôi hỏi thăm chuyện in ấn kinh và sách thiện. Khi cô nghe nói nhà chúng tôi còn những sách hay khác nữa, bèn đến để xem. Nữ sĩ này họ Chu, khoảng 40 tuổi. Theo lời cô nói, cô mới theo học Phật không lâu. Chuyện hỗ trợ in sách thiện là tâm nguyện của cô vì muốn tạo công đức cho người mẹ vừa qua đời của mình. Mong làm giảm bớt tội nghiệp cho mẹ. Câu chuyện về mẫu thân cô kể ra rất hy hữu kỳ lạ. Được nghe rồi, tôi cảm thấy câu chuyện này nếu ghi lại, có thể giáo hóa, cảnh giới tốt cho những người con bất hiếu thời nay. Mẹ Chu nữ sĩ là bà Vân, bị bệnh nặng và qua đời vào mùa thu 2009. Nói đến nguyên nhân bệnh của bà, thật khiến cho người ta phải đau lòng. Chính là do cô Nga em dâu Chu nữ sĩ, cũng là con dâu bà Vân. Lần nọ, trong lúc gây cãi, cô Nga đã khiến bà ra tức mà chết. Em dâu Chu nữ sĩ là người cực kỳ bất hiếu với ba mẹ chồng, thường cùng mẹ chồng gây cãi như cơm bữa. Ngay cả người cha chồng từ lâu bị bán thân bất toại, cô Nga cũng chẳng thèm quan tâm, chăm sóc. Sau khi mẹ chồng qua đời rồi, cô Nga càng không có chút gì ăn năn sám hối. Là chị, Chu nữ sĩ rất buồn trách người em dâu bất hiếu này. Vào nửa đêm ngày thứ bảy, tính từ lúc bà Vân qua đời, Chu nữ sĩ đang ngồi một mình buồn nhớ mẫu thân nên cứ nhìn chăm chăm vào di ảnh của mẹ, hồi tưởng đến lòng thương yêu mẹ dành cho mình. Ngay lúc đó, cô bỗng nghe tiếng mẹ gọi nhỏ tên mình. Chu nữ sĩ liền tỉnh hẳn và thật bất ngờ khi thấy mẹ hiện ra ngay trước mắt. Nhưng hình dạng mẫu thân có làm cô sợ hãi. Mẹ Chu nữ sĩ mặc áo đi đường, phía trên thân bị đeo gông xiềng, lộ vẻ hết sức thống khổ. Chu nữ sĩ làm gan, hỏi, mẹ, phải mẹ đó không? Mẫu thân cô kêu lên, Dung ơi, hôm nay là đêm vong linh được phép về nên mẹ đến thăm con. Mẹ chết rồi. Khi lên vọng hương đài, nhìn về quê nhà ở nhân gian, thấy con rất buồn, hàng ngày rơi lệ, mẹ đau lòng lắm. Hôm nay được ngục quan phê chuẩn, cho phép tướng quân Ngưu Đầu Mã Diện dẫn mẹ về đây thăm con. Chu nữ sĩ vội hỏi, mẹ nói, vọng hương đài và tướng quân Ngưu Mã gì? Con nghe không hiểu. Bà Vân đáp, vọng hương đài là nơi địa phủ đặc biệt thiết lập cho người chết lên đó nhìn về cảnh quê nhà thân thuộc ở thế gian. Tướng quân Ngưu Mã là ngục tốt ở âm cung, cũng giống như cảnh sát ở dương gian vậy. Bọn họ hiện đang ở ngoài cửa chờ, chút nữa sẽ dẫn mẹ về địa ngục mà thọ tội. Mẹ ơi, vì sao mẹ phải xuống địa ngục thọ tội? Ôi Dung ơi, chết rồi mẹ mới biết tội mình quá lớn. Con biết mẹ vì sao mà chết phải không? Là tại cái đồ con dâu bất hiếu nó chọc mẹ tức đến chết đó mà. Nhưng thật ra đây cũng chính là báo ứng của mẹ. Vì hồi còn trẻ mẹ cũng bất hiếu ác độc với bà nội con. Ông nội con sớm qua đời, bà nội con phải sống cùng với cha con và mẹ. Hễ bà nội con có làm chút gì trái ý, khiến mẹ không vừa lòng, là mẹ liền trách mắng. Đến nỗi sau này bà nội con hễ vừa thấy mẹ đều run sợ như chuột gặp mèo. Mẹ thấy vậy rất đắc ý, cảm giác trong nhà này mình là chủ rất oai phong. Nói gì ai cũng phải nghe. Có một việc con không biết. Nguyên nhân bà nội con bị bệnh chính là do mẹ gây nên. Ngờ đâu lần bệnh ấy bà nhập viện và qua đời luôn. Bà bị mẹ làm cho tức chết đó. Phần mẹ, lúc sắp lìa đời, khi mẹ nhìn thấy Ngưu Đầu Mã Diện đến đóng gông mẹ, mẹ đã kêu to rên gì. Nhưng các con cứ nói rằng mẹ bị ảo giác. Kết quả, mẹ bị họ bắt hồn đem đi, xuống địa ngục mới hay tội lỗi mình nặng nề. Có ngờ đâu chẳng hiếu kính với cha mẹ ruột lẫn cha mẹ bạn đời đều bị hành tội khổ như vậy. Mẹ ơi, Mẹ nói bà nội bị mẹ làm sầu não mà nhập viện. Sau đó qua đời. Lúc này thình lình chồng Chu nữ sĩ xuất hiện. Ông từ trong phòng bước ra. Hỏi, em đang trò chuyện với ai vậy? Là mẹ đó anh. Mẹ đang về nè, ở đâu? Sao anh không thấy? Tại em gần đây buồn nhớ mẹ dữ quá nên sinh ra ảo giác thôi, không phải đâu. Hôm nay là đêm vong linh về. Là ngày mẹ được đến thăm mình. Em đang trò chuyện cùng mẹ. Anh không thấy mẹ đứng trong đây sao, chẳng thấy gì giáo, mẹ ơi. Vì sao chồng con không nhìn thấy mẹ vậy, Dung à? Đúng là nó không nhìn thấy ta. Số con cũng khổ, phụ thân con thật đã làm khổ con. Vì gả con cho người chồng như thế. Chồng con là kẻ bất thiện. Lúc này ông chồng đã kéo Chu nữ sĩ vào phòng. Cô không chịu đi. Đột nhiên, chồng cô hét to một tiếng. Ôi mẹ ơi! Lộ vẻ kinh hãi như vừa gặp phải quỷ và chạy thẳng về phòng mình. Dung ngơ ngác hỏi, mẹ ơi! Mẹ sao rồi? Chợt nghe tiếng bà vang lên ngoài cửa. Cảm tạ các tướng quân nghiêu. Mã! Xin hãy cho phép tôi nói với con gái cho xong chuyện. Rồi bà bảo Chu nữ sĩ, chồng con bị hai tướng quân nghiêu. Mã dọa chạy rồi. Hiện giờ y đang hãi hùng. Nằm chùm mền run lập cập kia. Bảo đảm không còn dám chạy ra quấy nhiễu cuộc đàm thoại của hai mẹ con ta nữa. Mẹ ơi! Chẳng phải là mẹ bị họ dùng xiềng xích trói hay sao? Thế vì sao họ lại giúp mẹ và con chứ? Vì đây là trách nhiệm của họ. Hôm nay mẹ đem câu chuyện bất hiếu của mình kể ra. Để sau này con thông báo cho người đời biết. Khiến thế nhân hiểu rõ tội bất hiếu lớn như thế nào. Mẹ hy vọng thông qua chuyện này. Những người con bất hiếu đang sống tại thế gian sẽ biết hối cải sửa đổi. Nếu không, tương lai họ sẽ bị trừng phạt và thọ hình tàn khốc như mẹ ở địa ngục đây. Tương lai mẹ còn phải vào chảo dầu thọ tội nữa, mẹ nói sao? Chảo dầu ư, con có nghe nhắc đến. Nhưng đó chẳng phải là truyền thuyết hay sao, con à, chẳng phải truyền thuyết đâu con. Những người làm ác họ không hề tin nhân quả. Cho nên họ cứ một bề đà kích địa ngục, bác bỏ nhân quả báo ứng. Nhưng không phải làm vậy là họ có thể thoát khỏi hình phạt. Đây chẳng qua là họ tự dối gạt bản thân để mà trấn an mình thôi. Từ hôm nay trở đi, con và em trai nên chuẩn bị lo hậu sự cho thân phụ đi. Vì ba các con cũng không còn sống bao lâu nữa, mẹ. Vì sao ba không còn sống được lâu nữa, con ơi? Tội của ba con cũng không nhẹ đâu. Hồi đó, khi ta chửi mắng mẹ chồng, ông không những không quở trách hay ngăn cản ta. Ngược lại, còn để mặc ta cư xử hồ đồ tùy tiện. Lẽ ra, ông phải là người tốt khuyên giải hai bên. Ông cũng là đại bất hiếu. Vì nếu ban sơ ta chửi mắng mẹ ông thì ông nên trị cho ta một trận. Thậm chí có thể vì ta bất hiếu mà đề xuất ly hôn. Như vậy thì ta sau đó ắt sẽ biết sợ mà không dám hiếp đáp hung dữ. Quỷ thần cũng sẽ kính phục ông. Đều là do ông dung túng cả. Ngục quan ở âm cung rất xem thường những kẻ để vợ. Hành sai quản bẫy. Đối với những người con bất hiếu, hình phạt trị tội rất nặng. Ba con mấy năm trước bị trúng gió bán thân bất toại. Cũng là bị trừng phạt đó. Hiện giờ, ông sống cũng không được con trai con dâu hiếu kính. Chết rồi còn phải thọ khổ hình nữa, đáng sợ quá. Nhưng như vậy thì không đúng rồi. Vì mẹ hồi còn sống ở dương gian ngoài tội bất hiếu với mẹ chồng ra thì cũng có làm nhiều việc tốt mà. Thí dụ như năm ngoái Vấn Châu bị động đất, chẳng phải mẹ đã đóng góp 500 đồng sao? Như thế đâu thể tính mẹ là người ác. Vì sao vẫn phải chịu hình phạt, con à, con không biết rồi. Có nhiều người làm phúc thiện thấy dường như là có công đức. Nhưng phúc kia không chống đỡ cho tội đại bất hiếu. Con nghĩ mà xem, kẻ bất hiếu đối với cha mẹ có thể là người chân thiện được sao? Còn nữa, năm ngoái, mẹ góp tiền không phải là thật lòng. Vì đối với các nạn nhân bị động đất mẹ không hề có lòng đại từ ái. Mẹ góp tiền là vì không muốn chị em bạn bè nói mẹ keo kiệt. Nào có rẻ đâu. Lòng mẹ nghĩ chi. Ở địa ngục đều hiểu thấu giáo trọi và có ghi rõ hết. Ngục quan nói mẹ cả đời tạo công đức rất ít. Phần nhiều là thiện nhỏ. Thiện giả dối. Cho nên khó chống đỡ. Khó phá tan tội bất hiếu được. Mẹ ơi. Con phải làm sao cho mẹ giảm nhẹ tội đây? Con đi chùa làm lễ siêu độ cho mẹ nha. Nghe nói siêu độ có thể giúp thân quyến đã tử vong được lên thiên đường, con à. Nếu làm lễ siêu độ có thể giúp thân quyến đã chết sinh lên trời. Thì người ác đâu còn bị trói buộc gì. Chết rồi thì con cháu có thể xuất tiền ra làm siêu độ. Cầu cho họ lên thiên đường là xong. Như vậy thì trên trời sẽ có mấy kẻ ác này hay sao? Con ơi! Không dễ dàng như thế đâu. Con cháu vì người quá cố làm lễ siêu độ là thể hiện hiếu tâm. Mượn sức mạnh của Pháp hội siêu độ để giảm bớt tội nghiệp thân nhân quá cố mà thôi. Còn vì mẹ làm siêu độ đương nhiên là việc cực kỳ tốt. Mẹ không ngăn cản, nhưng tốt nhất con phải thường đi chùa. Lấy danh nghĩa mẹ mà ấn tống kinh quý. Sách thiện, còn nữa, con nên phóng sinh cho nhiều. Như thế thống khổ của mẹ tại địa ngục sẽ giảm thiểu rất nhiều. Còn nữa, phán quan nói con cùng Phật giáo có duyên. Trải qua những việc trong hôm nay rồi. Từ đây về sau con nên lui tới chùa thường. Tương lai nếu con tu chí thành thì bản thân mẹ cũng nhờ vậy mà được giảm khổ. Công đức con tu viên mãn thì mẹ cũng được sáng lây. Đến lúc đó, mẹ mới thực sự được thăng thiên hưởng phúc. Dung ơi, giờ đã đến lúc đi rồi. Tướng quân Ngưu, Mã đang hối thúc mẹ kìa. Mẹ phải đi đây, mẹ ơi. Sao con không nhìn thấy các tướng quân Ngưu? Mã, ôi, ngốc ơi, ngàn vạn lần con không nên thấy họ. Vì họ là hung thần ở địa ngục chuyên trừng trị kẻ ác. Những kẻ xấu, làm ác chết rồi tự nhiên sẽ được thấy họ ngay thôi. Được rồi mẹ ơi. Con nhất định sẽ làm y theo lời mẹ dặn. Mẹ an tâm mà đi nhé. Chu nữ sĩ lập tức ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô. Hy vọng sau đó sẽ đem câu chuyện này ra công bố để cảnh giác. Dằn nhắc những người con bất hiếu. Cô nói với tôi, chồng cô từ trải qua kinh nghiệm đêm đó rồi. Vừa nghe tin cô tính làm lễ cầu siêu và hành thiện để hồi hướng phúc cho mẫu thân thì đã sốt sắng đưa tiền. Nếu xem đến đây, bạn đọc có được chút tỉnh giác, ích lợi nào thì xin hồi hướng phước điền này đến mẫu thân của Chu nữ sĩ. Cầu cho bà sớm được lìa khổ, được vui, cách chương.